Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường. Câu chuyện rất hay có tựa đề là Giếng Sâu Ai Oán. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đây, thưa ông bà, ở đây là ngôi nhà mà tôi nói với ông bà hôm trước. Chủ cũ của nó vừa mới rời đi ngày hôm qua. Đứng trước ngôi nhà, ông bà Hạnh Bưởi vừa nghe Mận giới thiệu, vừa đưa mắt quan sát chung quanh ngôi nhà mà cả hai dự định chuyển tới. Ông Hạnh nhìn ngắm một chút rồi nhìn bà Bưởi cảm thán. Căn nhà này đẹp quá, bà à, mình chuyển vào đây đi. Tôi thấy nó rất ổn với chúng ta đấy. Bà Bưởi cũng không khác gì chồng của mình, cũng gật đầu trước vẻ ngoài của ngôi nhà. Thế nhưng bà không tỏ ý muốn chốt ngay. Đẹp thì cũng đẹp thật đó, thế nhưng mà tại sao nó lại rẻ vậy chứ thưa bà? Tôi nghĩ căn nhà này ít nhất cũng phải gấp 3 lần số tiền mà bà nói chứ. Bà Mận nghe thắc mắc thì cũng không ngập ngừng mà trả lời. Thật ra thì chủ nhà này nói là mới xây xong ở được một thời gian, gia đình gặp phải biến cố phải trở về quê gấp, thế nên là mới bán lỗ vốn ngôi nhà này để kiếm lại một ít vốn thôi. Ông bà Hạnh thấy bà Mận giải thích có vẻ cũng đồng ý. Xong hai người tiếp tục tiến vào trong căn nhà. Bên trong nội thất khá đầy đủ. Phải nói đối với ông bà tìm được một ngôi nhà như vậy quả thật là một món hời. Căn nhà có một gian được dùng để tiếp khách rộng rãi, thêm vào đó là hai gian được dùng để làm phòng ngủ, và cuối cùng là gian bếp. Đằng sau là một khoảng đất có thể tận dụng để làm một vườn rau. Ở bên phải khoảng đất đó còn có thêm một cái giếng vẫn còn có nước có thể sử dụng. Khỏi phải nói ông bà Hạnh vui mừng đến mức độ nào. Hai ông bà là người từ phương xa đến đây lập nghiệp, chỉ mong tìm được ngôi nhà để hai vợ chồng cùng với con gái nhỏ có thể sinh sống sau này. Ngôi nhà này đối với ông bà phải nói chưa bao giờ dám mơ đến. Theo như lời của bà Mận nói, ngôi nhà đang được nhiều người hỏi mua, cho nên chỉ cần chậm chân một chút là đã có người mua mất. Đi chung quanh quan sát thêm một hai chút, hai người quyết định sẽ mua nó. Được rồi, chúng tôi sẽ mua căn nhà này thưa bà. Bà Mận tỏ ra vui mừng khi bán được ngôi nhà này. Không chỉ có bà mà ngay vợ chồng ông Hạnh cũng có thêm một người nữa cũng đang vô cùng sốt sắng. Mẹ ơi, vậy là từ nay chúng ta sẽ được ở ngôi nhà này hả mẹ? Đó chính là giọng nói của con bé Mơ. Nó cứ nắm lấy tay của mẹ mình rồi hỏi đi hỏi lại câu đó, khiến cho bà Bưởi chẳng kịp trả lời. Ừ, đúng rồi, từ nay chúng ta sẽ ở ngôi nhà này, con có thấy vui không? Con vui chứ, chúng ta được ở nhà mới. Mơ cứ như vậy cười lên vui sướng. Nó chạy khắp căn nhà để ngắm nghía. Ngay lập tức nó chọn cho mình một căn phòng phía bên trong gần với gian bếp để làm phòng ngủ của mình. Mẹ ơi, vậy con sẽ lấy căn phòng kia để làm phòng ngủ nha mẹ, phòng đó đẹp quá. Bà Bưởi nhìn theo hướng tay của con gái chỉ rồi cũng mỉm cười đồng ý, vì ông bà cũng rất cưng chiều con. Được rồi, vậy từ nay phòng đó là của con, như vậy được chưa? Mà nghe vậy thì càng tỏ ra thích chí, lập tức chạy vào căn phòng mới của mình. Ở bên ngoài, hai vợ chồng bà Bưởi cùng bà Mận ngồi xuống chiếc ghế gỗ hoàn thành vài thủ tục còn lại để mua căn nhà. Ông Hạnh đứng trước căn nhà của mình mà cảm thấy nhẹ nhõm. Trong lòng cô ông như vừa bớt được một chút gánh nặng. Ông nghĩ khởi đầu thuận lợi như vậy sẽ là một tín hiệu tốt cho gia đình của ông. Thế nhưng mà mọi chuyện sau đó suýt chút nữa khiến cho ông phải mất đi tất cả. Ngày hôm sau, ông bà liền tổ chức một mâm cỗ nhỏ để mừng ngôi nhà mới, và cũng mời bà con lối xóm để tạo thiện cảm. Hôm đó mọi người cũng kéo qua rất đông để xem là ai mới chuyển đến làng của mình. Chúc mừng ông bà, tôi tên là Bảy, nhà ở ngay bên kia. Ông bà mới chuyển tới, có gì cần giúp đỡ cứ qua tìm tôi. Người vừa nói là ông Bảy năm nay đã tầm 60. Ông Hạnh nghe vậy thì mỉm cười cảm ơn. Dạ, cảm ơn bác. Bác cứ ngồi vào bàn đi, một lát nữa chúng ta nói chuyện. Ông Bảy gật đầu miệng cười khà rồi tiến lại phía mâm cỗ, ngồi xuống nói chuyện với vài người khác đang ở đó. Phía bên này ông Hạnh cũng vẫn đang tiếp đón những người còn lại mới quay trở vào bên trong. Đứng trước mâm cỗ, ông Hạnh lúc này lên tiếng giới thiệu. Dạ, kính chào tất cả mọi người. Tôi tên là Hạnh, còn đây là vợ tôi, bá tên là Bưởi. Thật ra thì hai vợ chồng là người ở dưới xuôi mới lên đây lập nghiệp. Rất vui là vì hôm nay được tiếp đón mọi người ở đây. Rất mong là nhận được sự giúp đỡ của mọi người trong thời gian tới. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nói xong, ông Hạnh nâng ly lên kính mọi người rồi một hơi uống sạch. Những người khác cũng nhanh chóng nâng ly rồi uống cạn. Ngồi xuống còn chưa kịp cầm đũa, con bé Mơ từ đâu chạy lại cầm tay của ba mà nói. Ba ơi, cho con đi chơi với bạn nha, bạn con đang ở ngoài kia. Ông Hạnh nghe thì cũng có chút bất ngờ. Nhanh như vậy cô con gái đã tìm được bạn. Nhưng rồi ông cũng không thắc mắc mà nghĩ trẻ con chúng nó dễ quen với nhau. Con ăn xong chưa mà đòi đi chơi? Con ăn xong rồi, con đi nha ba. Con đi đi. Nhớ là chỉ được chơi ở gần đây thôi nha, phải về sớm đấy. Mơ gật đầu vâng dạ rồi quay lưng chạy đi mất. Ông Hạnh thì quay trở lại với câu chuyện với dân làng không quên giới thiệu. Con bé nó là con gái của chúng tôi. Năm nay 7 tuổi, nó tên là Mơ. Mọi người nghe vậy à lên một tiếng rồi khen ngợi. Con bé nó dễ thương quá. Mà ngoài nó ra ông bà có đứa nào không? Dạ, chả giấu gì mọi người. Vợ chồng tôi hiếm muộn thế nên mãi sau này mới có được muộn con, chính là con bé Mơ. Ông Hạnh và bà Bưởi mỉm cười nhìn nhau trả lời. Nhìn biểu cảm như vậy, ai nấy đều biết ông bà rất hạnh phúc với đứa con gái của mình. Rồi cũng gật đầu tiếp tục chuyển qua chủ đề khác. Nói chuyện thêm một lúc, ông bà biết được thật ra ngôi nhà này cũng chỉ vừa được xây xong trong một thời gian. Đó là của một cặp vợ chồng trẻ, cũng là người từ nơi khác chuyển tới. Hai vợ chồng nó mới chuyển tới thì lập tức đứng ra thu mua cà phê của bà con nơi đây với giá hợp lý, rồi bán lại cho người khác. Chính vì vậy mà họ mau chóng trở nên khá giả rồi xây nên ngôi nhà này. Nhưng tưởng họ sẽ tiếp tục phát triển và có cuộc sống tốt đẹp ở đây. Thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì họ lại phải bán gấp ngôi nhà rồi rời đi. Căn nhà đừng khoán đại cho bà Mận là người quen ở đây giao bán. Cả đầu ông Hạnh cảm thán. Chẳng trách mà họ bán với giá thành tốt như vậy. Chắc hẳn phải có chuyện gì lớn lắm, cho nên người ta mới đành phải như vậy thôi. Anh nghe ông Hạnh nói cũng đồng ý, vì đó cũng là suy nghĩ của mọi người. Trong bàn tiền có thăng út là nhà ở cuối làng vì muốn đi vệ sinh, thì đứng dậy đi tìm chỗ giải quyết. Nó chạy thẳng ra đằng sau nhà vì nghĩ ở đó có nhà vệ sinh. Thế nhưng không, chẳng có cái nhà nào vệ sinh ở đó cả. Nó liền chép miệng. Trời đất ơi, nhà xây xong còn chưa làm được cái nhà tắm với cả vệ sinh đã rời đi. Thật là khó hiểu. Nói xong nó nhìn về bên phải nơi hàng rào có một khoảng đất cỏ mọc dại. Không nghĩ gì nhiều, út liền xài bước chân qua đó. Đang đứng giải quyết nỗi buồn thì út chợt nghe có tiếng đằng sau lưng. Có tiếng ai đó thì thào rất khẽ. Cứu, cứu tôi với. Giật mình quay lại đằng sau bằng một ánh mắt lờ đờ vì đã ngà ngà say. Ai đấy? Ai vừa nói vậy? Đứng im một lúc đợi xem người vừa rồi có lên tiếng hay không, thì chẳng mảy may nó trả lời. Nó quay lại với công chuyện của mình. Xong xuôi quay lại định trở vào nhà thì một lần nữa giọng nói yếu ớt của người con gái lại vang lên. Cứu, cứu tôi với. Út nhíu mày nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai. Quái lạ thật, làm gì có ai đâu mà chẳng lẽ mình nghe nhầm. Lẩm bẩm một chút xong nó đưa mắt nhìn về hàng rào xem có ai ở đó chưa mình hay không. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai. Một lần nữa âm thanh đó lại truyền tới tai. Anh ơi, đừng giết em. Lần này thằng út dường như đã nhận ra giọng nói đó phát ra từ đâu. Nốt một miếng nước bọt nó nhìn nhỏ giọng. Ai đang ở đó vậy hả? Vừa nói chân của nó từ từ tiến lại cái giếng. Nó nhìn chầm chầm vào đó. Càng tiến lại gần thằng út lại càng run lên. Vì đã ngà say cho nên nó chẳng thể nào nhìn rõ trước mặt. Đến nơi út chống tay lên thành giếng, từ từ đưa mặt lại nhìn xuống xem có ai đã vô tình ngã xuống đây hay không. Thì lại cũng chẳng có ai cả. Rõ ràng là vang lên từ đây. Vậy mà bây giờ lại chẳng có ai. Thôi chết, chẳng lẽ là mình không qua kịp mà người đó kiệt sức mà chìm xuống. Nhìn xuống dưới giếng, Út thấy mặt nước im lặng không một gợn sóng. Nó chẳng thể nào suy nghĩ được gì nhiều mà cho rằng vừa rồi có người vô tình ngã xuống. Vì quá kiệt sức cho nên đã chìm hẳn xuống dưới. Nghĩ là như vậy, nó liền đứng dậy chạy vào bên trong để báo cho mọi người. Các bác ơi, hình như là có người ngã xuống giếng. Thế thằng Út vội vàng chạy vào và báo cho nên là mọi người tái cả mặt. Vừa mới chuyển đến đây đã có chuyện xảy ra thật là không tốt chút nào. Mấy người còn lại chung quanh nghe xong thì bỏ ngay chén rượu xuống, đứng dậy chạy ra sau nhà nơi mà thằng Út chỉ. Ông Hành cũng lấy làm thần trí mà mau chóng chạy theo. Thằng Út chạy sen về đằng trước rồi đứng trước cái giếng và chỉ tay. Đây này các bác, nay con đang đi vệ sinh thì nghe có tiếng người bảo là cứu. Cháu thì say quá rồi nên chẳng nghe rõ được cái giọng đó phát ra từ đâu. Và đến khi quay lại định đi vào thì lại nghe giống như là có ai đó nói là đừng giết em. Giọng nói giống như là lời của con gái các bác ạ. Mấy người đàn ông nghe vậy thì khẩn trương chạy lại quan sát. Mặt nước vẫn còn đang yên lặng. Họ không nhận thấy giống như là có ai đó chìm ở đó cả. Một người lúc này lên tiếng. Không được rồi. Tôi nghĩ có lẽ người đó bị ngã xuống quá lâu mà kiệt sức. Phải nhanh chóng xuống đó tìm thôi. Út nghe người đàn ông nói vậy thì liền gật đầu đồng ý. Đó cũng là suy nghĩ của nó. Lập tức mọi người tản ra tìm kiếm đồ đạc để chuẩn bị lao xuống dưới giếng để tìm kiếm nạn nhân. Được rồi, quấn cái sợi dây thừng này quanh người của tôi. Những người còn lại ở trên giữ chặt nha. Một người đứng ra nhận trách nhiệm lao xuống. Đó là một người đàn ông tầm 40 tuổi. Ông ta nhận trách nhiệm này vì bản thân có khả năng bơi lội rất giỏi và có thể lặn được ở dưới nước khá tốt. Chú Năm, nhờ cậy cả vào chú. Người tên Năm gật đầu ra hiệu cho mọi người chuẩn bị. Xong xuôi, ông ta bắt đầu leo xuống. Sợi dây thừng được cột ngang hai vai của ông và cả giữ chân khiến cho cơ thể không bị rơi xuống nước. Những người còn lại bên trên dùng hết sức giữ chặt sợi dây, từ từ mà đưa xuống. Tới nơi, lập tức chú Năm chìm mình xuống mặt nước mở mắt ra để tìm kiếm. Ông ta cứ nhòi người về phía hướng xem thử là có ai hay không. Thế nhưng chung quanh chỉ toàn là nước mà thôi. Cố gắng lặn sâu hơn một chút thì cơ thể đã không còn chịu được nữa mà nhanh chóng trồi lên mặt nước. Có tìm thấy ai không chú Năm? Út lúc này nhanh miệng hỏi khi thấy người đàn ông trồi lên. Ở dưới, ông ta lúc này lắc đầu rồi nói. Không có ai cả. Chú lặn gần như là xuống đáy rồi mà chẳng có ai cả. Được rồi, kéo tôi lên đi. Mấy người kia không hỏi gì mà liền kéo chú Năm lên ra khỏi thành giếng. Ông ta đưa tay vuốt mặt để gạt đi nước còn đọng lại. Út à, cháu thực sự nghe được con người kêu cứu từ dưới đó chứ? Vâng ạ bác. Tiếng kêu phải 2-3 lần gì đó, sao mà nhầm được? Chú Năm nghe thì lắc đầu nhắm mắt. Chú tìm mãi chẳng có ai cả. Xuống đến tận đáy rồi mà cũng chỉ có nước và nước thôi. Chắc là mày say quá nghe nhầm rồi. Út đưa cả mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cháu cũng chả biết nữa, nhưng mà thực sự là cháu nghe có giọng nói đó mà. Thế nhưng mà khi đến nơi thì cũng chẳng có ai cả. Chỉ nghĩ là người đó kiệt sức mà chìm xuống, cho nên vội chạy vào gọi mọi người. Mấy người chung quanh thấy thằng Út nói vậy thì cũng lắc đầu thở dài, rồi dọn dẹp đi vào bên trong. Họ nghĩ chắc thằng này say quá mà nghe nhầm. Ông Hành và bà Bưởi biết không có ai bị ngã xuống giếng thì thở phào nhẹ nhõm. May quá bà ạ, là cái thằng nhỏ nó nghe nhầm thôi. Bà Bưởi gật đầu mỉm cười rồi quay trở vào trong nhà. Đến lúc này cũng đã khá muộn, mọi người đều xin phép ra về. Chỉ có một vài bà ở lại phụ bà Bưởi để dọn dẹp. Ông Hành toan lên giường đi nghỉ thì sực nhớ ra con Mơ đi chơi tới giờ chưa về. Ông đi qua phòng bên nhưng cũng không thích con bé. Bà ơi, bà thấy con Mơ nó về chưa? Không, tôi chả thấy nó đâu cả. Mà nó đi đâu từ lúc nào ông có biết không? Lúc trưa nó có chạy lại xin tôi đi chơi với bạn rồi chạy mất. Tới bây giờ còn chưa có về. Cái con bé này lại phải tìm nữa rồi. Ông Hành thở dài một cái quay đi tìm con. Ông đi theo hướng bên trái của ngôi nhà. Lúc nãy Mưa ra khỏi cổng nhà, ông thấy nó chạy về hướng này. Bước nhanh chân trên con đường vừa đi vừa gọi lớn. Mơ ơi, về ngủ thôi con Mơ ơi. Gọi mãi chẳng thích trả lời, ông Hạnh có chút lo lắng. Ông ghé qua mấy ngôi nhà để hỏi, thế nhưng chẳng có biết con bé ở đâu. Nhà nào có trẻ con thì trừ chưa đến giờ cũng chỉ ở nhà chứ không hề đi chơi. Lạ thật, vậy thì con bé đi chơi với ai được chứ? Thầm nghĩ trong đầu, ông Hạnh cứ như vậy bước đi tìm con. Mãi tận ra đến gần cổng làng, ông mới nhìn thấy bóng dáng của một đứa trẻ con đang ngồi ở đó. Nhau mắt nhận ra đó chính là Mơ, ông liền chạy tới rồi hỏi, con làm gì ở đây vậy? Sao bây giờ còn không có chịu về đi ngủ? Biết ba mẹ lo lắng không? Mơ đang ngồi nghịch đất, nghe giọng của ba thì giật mình, nó mỉm cười. Ba, con chơi với bạn ở ngoài này cũng chuẩn bị về nè. Thế con gái của mình nhắc đến bạn, ông Hạnh ngó nghiêng nhìn chung quanh nhưng chẳng có ai. Về bạn con đâu, sao lại chỉ có một mình? Bạn con về mất rồi ba ạ. Bạn nó có việc phải về trước nên con chơi thêm một chút rồi con về sau. Không hỏi gì thêm, ông nắm lấy tay của con gái rồi dẫn nó về nhà. Bước đi cùng ba, Mơ vẫn ngoái đầu nhìn về phía sau, nhìn gì đó mà ông Hạnh chẳng hề hay biết. Về tới nhà, Mơ chẳng đợi gì thêm chạy vào trong phòng để đi ngủ. Nằm trên giường nhắm mắt lại vẫn mỉm cười khúc khích, như vừa có gì làm cho nó vui lắm vậy. Từ hôm đó, bà Bưởi dẫn con gái ra ngoài tắm cho nó. Vì là vẫn còn chưa có nhà tắm, thế nên gia đình của ông bà đành phải sử dụng khóc khuất đằng sau để làm giếng, để làm nơi tắm rửa. Xong xuôi, bà mới bảo Mơ vào nhà, còn mình thì ở lại tắm rửa. Đằng xuôi gắm nước lên người thì bà nghe bên tai có tiếng gió thổi xì xào, kèm theo đó là tiếng của một giọng nói của một cô gái khiến cho bà lạnh cả sống lưng. Cứu, cứu tôi với. Đôi tay lập tức dừng lại, bà nhau mày tập trung lắng tai nghe xem âm thanh vừa rồi là gì. Không có tiếng gì cả. Thứ mà bà cảm nhận được là cảm giác lạnh buốt đằng sau lưng, như có ai đó đang đứng nhìn mình. Quay lưng lại phía sau, bà liền hỏi, ai đó, ai đang ở đó vậy? Chẳng có ai cả. Sau lưng của bà chỉ là một bóng đêm mờ mịt, cộng với vài chiếc lá đang bị hất tung lên vì cơn gió. Chắc là mình nghe nhầm. Quay trở lại tắm rửa, bà tiếp tục xuôi gáo nước còn đang cầm trên tay lên người, thì miệng hét toáng cả lên, trời đất ơi, máu, ông ơi, cứu tôi. Ông Hạnh đang ngồi uống trà nghe vợ la hét đằng sau thì đứng dậy chạy ra để xem. Sẽ tới nơi, ông thấy bà Bưởi đang chống hai tay xuống đất, người hướng lên trời, mắt nhìn về cái gáo nước đang lăn qua lăn lại dưới đất. Có cái gì mà bà hét toáng lên thế? Ông ơi, có máu, trời đất ơi, tôi đang tắm thì thấy cái gáo nước toàn là máu, kinh quá ông ạ. Nhìn vẻ mặt không ngừng sợ hãi của vợ, ông Hạnh tiến lại chỗ cái giếng. Ông nhìn xuống dưới đất và trong cây gáo nước. Đâu, máu nào đâu? Làm gì có cái gì đâu mà bà hét lên như vậy? Bà Bưởi nghe vậy thì đưa cả người. Rõ ràng vừa rồi tuy trời khá tối, thế nhưng dưới ánh sáng của mặt trăng tròn, bà vẫn có thể nhìn rõ được thứ nước vừa đổ trên người của mình chính là máu tươi. Bà từ từ bỏ lại xác nhận lời của chồng nói, thì đúng thật ở đó chẳng có thứ gì như là máu cả. Quái lạ nhỉ. Rõ ràng lúc nãy tôi thấy nước ở đó đỏ sẫm lại, nhìn chẳng khác gì là máu cơ mà. Sao bây giờ lại chẳng có gì chứ? Ông Hạnh không nói gì mà đưa tay thả cái gáo nước xuống múc lên. Xong rồi ông mới chỉ vào đó rồi nói, đây, máu đâu mà máu. Nước thì cũng chỉ là nước mà thôi. Bà chỉ có thần hồn nát thần tính. Chắc tại cái gáo này có màu đỏ cho nên bà nhìn vào đó lại tưởng nhầm thành nước giống như là máu mà thôi. Thôi tắm nhanh đi còn... Bà Bưởi nghe chồng phân tích thì cũng thấy có vẻ hợp lý. Xong mà nghệt cả mặt ra khi ông Hạnh đột nhiên bỏ lửng câu nói mà đưa ánh mắt trêu đùa mà nhìn chầm chầm vào bà. Xong bà mới cúi xuống nhìn vào cơ thể của mình. Cái bà này già đầu còn như vậy chứ. Có cái gì thì vào nhà rồi muốn nói gì thì nói. Đâu cần phải bày cái trò đó như vậy. Bà Bưởi đỏ hết cả mặt rồi đuổi chồng vào nhà. Thôi đi, ông đi vào đi đừng có mà vớ vẩn. Làm cái gì chứ? Ông Hạnh liền cất tiếng cười châm chọc rồi khoác hai tay ra đằng sau bước vào trong nhà. Bà Hạnh cũng nhanh chóng tắm rửa rồi giặt luôn mấy bộ đồ rồi đi vào nhà. Bà chẳng hề biết khi mà mình vừa rời đi thì ở sau thành giếng có hai cái bóng đen từ từ hiện ra, một lớn một nhỏ đang nắm tay của nhau cùng với một giọng nói âm vang. Cứu tôi với. có ai không, cứu tôi với. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bà Bưởi thấy đột nhiên hôm nay con bé Mơ lại dậy từ sớm, còn trước cả bà thì có chút ngạc nhiên. Mơ, con làm cái gì mà hôm nay dậy sớm vậy hả? Vẫn còn lại nhà nên không có ngủ được hả? Mơ liền mỉm cười trả lời mẹ. Dạ con không có ngủ ngon lắm mẹ. Sáng nay bạn con gọi con dậy đi chơi với bạn thôi. Bà Bưởi nghe vậy không hiểu lắm, bà liền hỏi tiếp. Bạn nào sao mà lại gọi con dậy đi chơi sớm như vậy? Là bạn con mới quen đó mẹ. Bạn bảo là vốn hay dậy sớm mà chẳng có ai chơi cùng, cho nên chạy qua đây gọi con dậy đi chơi. Vậy bây giờ bạn con đâu, sao mẹ không có thấy? Bà con nói phải về đi làm với ba mẹ rồi, cho nên về rồi mẹ hạ. Bạn cũng vừa mới về luôn. Nghe con giải thích, bà cũng gật đầu mà không hỏi thêm gì nữa. Chắc bạn mới quen nên chúng nó vui vậy mà thôi. Xong rồi bà cũng vào bếp nấu đồ ăn sáng để chuẩn bị cho hai vợ chồng đi làm. Song song với việc mua được căn nhà, hai ông bà còn mua thêm được một dãy cà phê cũng lớn để có thể đi kiếm tiền trang trải cho gia đình. Là người miền xuôi, thế nhưng hai người lại có kinh nghiệm với loại cây này vì đã đi làm ở nhiều nơi khác cũng trồng cà phê. Ăn uống xong, họ mau chóng mặc đồ dặn con gái ở nhà ngoan ngoãn rồi mới rời đi. Con gái của ba ở nhà ngoan nha, ba mẹ đi làm chưa lại về. Mơ cũng chào tạm biệt ba mẹ rồi nói. Ba mẹ cứ đi làm đi, con hứa sẽ ngoan mà. Hai ông bà mỉm cười gật đầu rồi mau chóng bước ra khỏi cổng để đi làm. Khi mà hai người vừa ra khỏi thì con bé Mơ lại quay mặt nhìn về hướng khác rồi cười nói. Tí, bạn mới tới hả? Vào đây chơi với mình. Nghe sau lời chào hỏi của Mơ thì một hình dáng một cậu bé cũng tầm tuổi của Mơ chạy ra từ hướng trong bếp. Nó chạy tới trước của Mơ rồi cười tươi. Mình mới tới nè, ba mẹ bạn đi làm rồi hả? Họ cũng vừa mới đi thôi. Bạn ăn gì chưa? Mình ăn rồi. Thế bây giờ hai đứa mình đi chơi nha. Mơ gật đầu đồng ý rồi cùng cậu bé kia chạy đi chơi. Nó chẳng để ý bàn tay cậu bé nắm lấy tay của mình đang lạnh toát, chẳng giống như người bình thường. Buổi trưa đi làm về, hai ông bà bước vào trong sân rồi gọi. Mơ ơi, ba mẹ về rồi đây. Ra đây mẹ có quà cho con nè. Bà Bưởi nói xong thì mãi chẳng thấy con mình đâu. Trước đây mỗi lần nghe mẹ gọi thì nó lập tức có mặt, mà bây giờ lại chẳng thấy đâu. Cái con bé này chứ, nay nghe có quà mà cũng không thèm chạy ra xem nữa hả? Hay là lại chạy đi đâu chơi rồi chứ? Ngồi trước cửa nhà, bà định tháo đôi giày ra rồi mới vô nhà để tìm con, thì trước cổng Mơ đang chạy thật nhanh từ bên ngoài vào. Ba mẹ về rồi á? Quà của con đâu? Vẫn như thường lệ, Mơ vẫn tươi cười chào ba mẹ. Bà Bưởi liền mắng yêu nó một cái. Cái con bé này mẹ đã dặn là phải ở nhà ngoan rồi cơ mà, sao lại chạy đi chơi vậy chứ? Hư là không có quà đâu nha. Mắng xong thì bà cầm lấy tay của con gái liền hoảng hốt. Trời đất ơi, tay con làm sao thế này? Sao lại lạnh buốt lên như thế? Giọng của bà Bưởi thốt lên làm cho ông Hạnh cũng giật mình, mặt hoang mang chạy lại xem con gái của mình bị làm sao. Ông nắm lấy tay của con Mơ rồi cũng nhận ra đúng như lời của vợ mình nói, tay con bé lạnh toát một cách khó hiểu. Hiện tại thời tiết đâu có lạnh đến mức làm tay chân của con mình lạnh như vậy. Khác với ông bà Hạnh, Mơ ngơ ngác không hiểu vì sao ba mẹ lại tỏ ra lo lắng như vậy. Nó cảm thấy bàn tay của mình hết sức bình thường, chẳng có cảm giác lạnh nào cả. Ba mẹ làm sao vậy? Tay con làm gì có lạnh đâu. Con đi chơi ở đâu về mà tay con lạnh buốt vậy chứ? Tay con lạnh như thế mà con bảo đâu con lạnh là sao hả? Mơ vẫn khẳng định tay của mình hoàn toàn bình thường, khiến cho bà Bưởi có chút bực mình. Mơ, sao con lại cãi mẹ như vậy? Thế mẹ gắt, Mơ không dám nói nữa mà chỉ mếu máo đưa tay lên lau những giọt nước mắt. Bà Bưởi thấy vậy thì biết mình hơi quá cho nên nhẹ giọng. Được rồi, mẹ không la con. Nói mẹ nghe xem, hôm nay con chơi ở đâu? Con chơi với bạn ở cổng làng. Ông Hạnh nghe thì nghĩ rằng chắc là chỗ hôm trước ông tìm thấy nó đang ngồi nghịch đất. Thế nhưng lạ là tại sao lúc nãy đi về, ông bà cũng đi ngang qua đó mà lại chẳng gặp ai. Bên này bà Bưởi vẫn nắm tay của con gái, nhưng hiện tại bà không cảm thấy tay của con lạnh như ban nãy nữa, mà đã trở lại bình thường khiến cho bà cảm thấy lạ. Xong bà cũng không gặp hỏi thêm mà bảo Mơ vào rửa tay, nghỉ ngơi một chút rồi ăn uống. Băng đi đến đêm hôm ấy, ông Hạnh đang ngủ rất ngon thì mơ thêm một giấc mơ. Trong mơ ông thấy mình cũng đang đứng trong một căn phòng này. Ở đó còn có hai người nữa, một nam một nữ đang đứng nói chuyện giống như là đang cãi nhau. Giọng của người đàn ông trẻ tuổi cất lên: "Con đàn bà lăng loàn này, tại sao cô có thể đối xử với tôi vậy chứ? Tại sao cô lừa dối tôi, nói mau." Phía đối diện, người phụ nữ trên gương mặt những giọt nước mắt lăn dài: "Anh, sao anh lại nghĩ em như vậy? Thực sự em làm gì có lừa dối anh như anh nói đâu. Rành rành ra như vậy cô còn chối được à? Cô nói đi, tại sao hắn ta lại ở nhà chúng ta hôm nay?" Người đàn ông cứ luôn miệng chất vấn cô gái khiến cô chẳng kịp trả lời. Mãi một lúc sau cô mới có thể lên tiếng: "Anh à, em xin anh, em chẳng biết anh ta là ai lại sống ở gần đây. Chỉ là hôm nay thấy có người đến hỏi bán cà, em mới ra xem thử là ai. Chẳng ngờ đó lại là anh ta. Nhận xem anh ta mới lên tiếng hỏi thăm mà thôi, chứ không hề có chuyện gì như anh nghĩ cả. Em xin anh mà hãy tin em." Người đàn ông càng trở nên gay gắt hơn sau lời giải thích. "Tin hả? Tôi lấy gì để tin cô? Mọi thứ nó rành rành ra như vậy cô còn muốn chối cãi. Chẳng phải cô muốn về đây để có thể được ở gần tới người yêu cũ của cô. Vậy mà bây giờ cô lại bảo là không biết, đúng là nực cười." Cô gái mau chóng cục xuống mà ôm mặt khóc. Ông Hạnh vẫn đứng chết chân ở đó vì chẳng thể làm gì. Chỉ có đôi mắt và đôi tai của ông có thể hoạt động. Ngay sau đó từ cửa phòng một đứa con nít chạy vào chỗ mẹ của mình đang khóc. "Mẹ ơi, cái chuyện gì sao mẹ và ba lại cãi nhau?" Cô gái thấy con trai của mình thì ôm nó vào trong lòng rồi khóc lớn. Người đàn ông lúc này lại gắt: "Đó, có cả con trai của cô ở đây, cô nói đi. Nói xem đằng sau lưng tôi và nó cô làm ra cái trò gì." "Em xin anh, giữa em và anh ta chẳng có gì cả. Anh làm ơn đừng vậy nữa. Vì con anh tỉnh táo lại đi." Cô gái cứ như vậy gào khóc. Người kia thấy vợ dùng đứa con trai để đỡ đạn thì càng sôi máu. "Vì con đó hả? Chắc vì nó đã là con của tôi. Cái loại đàn bà như cô thì việc gì mà chẳng làm sẽ được chứ." Nghe chồng của mình nói mà lòng cô gái kia trở nên quặn thắt. Cô như không tin vào tay của mình những lời anh ta đang nói. "Anh mất trí thật rồi. Sao anh có thể nói ra những lời như vậy chứ? Nó là con của anh mà." Sau lời nói của cô gái trẻ, ông Hạnh chỉ thấy người đàn ông cười nhạt trong nước mắt rực lên một màu đỏ, chứa đầy sát ý rồi giật mình tỉnh lại. Mà mắt ra ông Hạnh nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng độ chân thật của nó càng làm trông rùng mình. Chẳng hiểu tại sao ông lại có cảm giác sợ hãi như vậy khi thấy ánh mắt đỏ rực của người đàn ông trong giấc mơ. Quay qua bên cạnh thấy bà Bưởi còn đang ngủ say, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt. Ông Hạnh một lần nữa phải dùng mình quay ngoắt lại cánh cửa như bị ai đó mở hé ra từ bao giờ. Hình như ở đó vừa có một bóng đen của ai đó vụt qua. "Ai đó? Là con Mơ hả?" Ông Hạnh bước xuống giường vừa đi vừa hỏi. Thế nhưng không có ai trả lời. Thò đầu nhìn ra ngoài cũng chẳng thấy ai. Chỉ là một màn đêm đang phủ kín cả căn nhà. Nghĩ rằng mình nhìn nhầm, ông quay trở lại đóng cửa rồi chép miệng: "Cái bà này dậy đi vệ sinh, sao không đóng cửa lại, đúng thật là..." Đang tính quay trở về giường đi ngủ một bước chân lên giường thì sau lưng của ông lại vang lên tiếng động. Cánh cửa lại bị mở ra. "Cái gì vậy hả? Vừa mới đóng lại sao tự nhiên lại mở là sao? Cái nhà mới xây mà cửa đã hư rồi hả?" Ông Hạnh nhăn mặt tỏ ra khó chịu rồi một lần nữa đi lại đóng cửa. Lần này quay vào đi ngủ thì mọi thứ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Ở bên phòng của Mơ lúc này nó vẫn còn chưa ngủ mà lại ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt nhìn về hướng cửa sổ ra bên ngoài. Nó thấy ở đó bóng đen của đứa trẻ đang vẫy tay gọi mình: "Ra đây, ra đây chơi với mình đi, chỗ này vui lắm." Được một lúc thì Mơ bất giác đứng dậy, đi thẳng về phía cửa. Nó cứ như vậy như một người vô hồn đi theo tiếng gọi của thằng bé ban nãy, mà ra mở cửa tiến ra nhà bếp, rồi mở chút sau đi ra ngoài. Từ từ đi về cây giếng cách đó không xa. Đôi mắt của con bé vẫn cứ lờ đờ, chân của nó cứ nhấc cứng từng bước chậm rãi. Lại đây, lại đây. Âm thanh của đứa trẻ kia cứ như vậy vang vọng trong đầu của Mơ, khiến cho nó mơ hồ không tỉnh lại được. Phía trước bóng đen của thằng bé kia dừng lại mà cười khúc khích. Khi Mơ chỉ còn cách cây giếng chỉ vài bước chân, thì từ đằng sau bóng đen của thằng bé kia lại xuất hiện thêm một bóng đen nữa. Đó là bóng của một người phụ nữ. Người đó đặt tay lên vai của đứa con nít rồi bảo: Tí không được như vậy. Ngay sau câu nói của bóng đen kia, cả hai lập tức tan biến vào hư vô. Con bé Mơ cũng dừng chân lại không đi nữa. Mắt của nó lập tức nhắm nghiền rồi gục xuống ngất lịm. Sáng sớm, ông bà Hạnh lại được một phen tá hỏa khi phát hiện cô con gái nằm ngất lịm ở gần cái giếng nước. Bà Bưởi gào khóc gọi tên của con. Trời đất ơi Mơ, con làm sao thế này? Trời đất ơi con tôi, sao lại ngất lịm ở đây? Ông Hạnh cũng không kém phần lo lắng. Ông dùng tay bế sốc con gái lên rồi gọi: Mơ ơi, tỉnh lại đi con. Con làm sao thế này, đừng làm ba sợ. Cả hai kinh như vậy gọi tên của con gái. Không biết phải làm cách nào ông Hạnh đưa con gái cho vợ, rồi toàn chạy đi tìm người giúp, thì Mơ đột nhiên mở mắt tỉnh dậy. Ngồi trong lòng của mẹ nó vươn vai một cái ngáp ngắn ngáp dài. Ba mẹ làm gì ở đây vậy? Sao lại đưa con ra đây? Thế con gái tỉnh lại, hai ông bà vui mừng. Thế nhưng phản ứng của nó khiến trông bà cảm thấy lạ. Mơ à, đêm qua con đi vệ sinh kiểu gì mà lại nằm đi ngất lịm vậy chứ? Con có làm gì đâu ba, con nằm ngủ cả đêm, có khi nào con đi vệ sinh vào buổi đêm đâu. Hai ông bà nhìn nhau rồi lại nhìn cô con gái. Quả thần từ trước đến giờ khi còn ngủ chung với ba mẹ, hai người chẳng bao giờ thấy Mơ đi vệ sinh đêm. Nó cứ như vậy ngủ một mạch cho đến sáng. Nếu có thì nó cũng sẽ gọi mẹ dậy để dẫn đi. Thật vậy không con? Sao tự nhiên ba mẹ lại thích con nằm ở đây vậy? Mơ chỉ gật đầu, nó cũng chẳng biết phải nói làm sao. Đến cả bản thân của nó còn chẳng biết đang có chuyện gì. Tự nhiên ngủ dậy thì lại thấy mẹ đang ôm nó ngồi ở giếng. Ngày hôm đó đi làm, ông Hạnh cứ không ngừng suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Độ chân thực của nó không khiến trông chẳng thể gạt đi được. Hơn nữa cứ nghĩ đến là ông lại cảm thấy rùng mình, chẳng biết con nên kể cho vợ nghe hay không. Ông Hạnh ơi, làm cái gì mà mặt mày cứ thừa ra thế? Từ sáng đến giờ tôi thấy ông cứ như bộ có chuyện gì hả? Bà Bưởi bất ngờ hỏi khiến trông có chút lúng túng chẳng biết giải thích làm sao. À, thì thực ra cũng chẳng có chuyện gì đâu. Chả lẽ đêm qua tôi nằm mơ thấy giấc mơ nó lạ lắm. Bà Bưởi liền ngừng tay tiến lại chỗ chồng đang ngồi rồi hỏi. Lạ thế nào? Mơ gì ông cứ đờ đẫn ra như vậy? Hay là lại mơ thấy cô nào trẻ đẹp hơn tôi? Cái mồm bà này cứ mở ra là lại như vậy đó. Già cái đầu rồi mà bỏ mấy cái suy nghĩ đó đi. Ông Hạnh nghe vợ nói mà nhăn cả mặt. Rồi không nói vậy nữa. Thế rồi là mơ thấy cái gì? Nói tôi nghe thử coi. Quay mặt đi chỗ khác, ông Hạnh định hình lại những gì mình thấy trong giấc mơ và kể lại cho vợ nghe. Bà Bưởi nghe chồng kể một cách chi tiết thì rùng mình. Trời đất ơi, mơ thôi mà ông nhớ rõ tới vậy hả? Đúng đó bà ạ. À, cái giấc mơ này nó chân thật lắm, cứ như là hiện thực vậy. Chính vì vậy mà tôi mới nhớ rõ tới như thế. Quái lạ nhỉ. Chỉ là mơ thấy người ta cãi nhau thôi mà khiến trông thẫn thờ từ sáng đến giờ. Chẳng biết có phải là cái điểm gì nữa không? Ông Hạnh chỉ biết lắc đầu. Ông cũng không rõ lý do vì sao mình lại mơ thế như vậy. Sau hai người lại quay lại tiếp tục công việc của mình. Ở nhà ông bà lúc này Mơ đã chạy đi chơi không còn ở nhà nữa. Đứng trước cổng là một người đàn ông trung niên đang nhìn vào trong căn nhà rồi cảm thán. Căn nhà này sao lại có nhiều oán khí vậy chứ? Ông bà Hạnh đi làm về thì có người đang đứng trước cổng nhìn ngó thì lên tiếng. Chào bác, không biết bác đang tìm ai? Nhận ra có người đang hỏi mình, người trung niên mỉm cười rồi đáp. Chào hai bác, tôi chỉ đi ngang qua đây hơi mệt cho nên nghỉ chân một chút. Thì ra là vậy. Bác không ngại có thể vào trong ngồi uống nước. Vậy thì cảm ơn bác làm phiền vậy. Người đó không ngần ngại nhận lời mời của ông Hạnh đi vào bên trong. Ông Hạnh cũng giới thiệu sơ qua một chút, xong cũng biết người đàn ông kia tên là Dần, đang có việc đi ngang qua đây. Nói vậy là bác cũng mới chuyển tới đây phải không? Đúng vậy bác ạ. Vợ chồng tôi mới chuyển đến đây mà thôi. May mắn là mua được căn nhà này vì khá rẻ. Chứ nói thật hai vợ chồng tôi không đủ khả năng để xây nó. Ông Dần gật đầu đã hiểu. Lúc này Mơ cũng từ đâu chạy vào thấy ba mẹ đã đi làm về. Cái con bé này lại chạy đi chơi bây giờ mới về đó hả? Dạ con ra kia chơi với bạn một chút. Ông Hạnh cũng lập tức giới thiệu cô con gái của mình cho ông Dần. Thế nhưng khi mà quay qua, ông thấy người đàn ông đối diện đang khẽ cau mày. Bác ơi. Có đến 3 tiếng ông Dần mới giật mình trả lời. À, thì ra là như vậy. Con bé thật là dễ thương, đúng là một đứa con gái ngoan. Ông Hạnh mỉm cười chẳng biết từ lúc con gái cũng bước vào, người kia đã cau mặt lại. Ông ta thấy bao quanh cô bé trước mặt là những làn khói đen. Thế nhưng mà nó không hề có sát khí giống như trong ngôi nhà này. Ông Hạnh lại tiếp. Bà cũng mệt rồi hay là trưa nay cứ ở lại đây. Anna chén cơm với vợ chồng tôi, rồi chiều hãy lên đường. Nghe vậy ông Dần đầm mưa một lúc xong cũng gật đầu đồng ý. À vậy thì phiền hai bác quá, thật là ngại. Không có gì đâu, bác không cần phải ngại. Chỉ là thêm bát thêm đũa thôi mà. Mâm cơm được dọn lên, cả bốn người cùng ngồi ăn. Hai ông cứ như vậy nói chuyện mà không ai biết được ông Dần lâu lâu vẫn liếc ánh mắt đánh giá của con gái tên Mơ. Ông thầm nghĩ. Nếu không mau chóng giải quyết, dù thứ này không có sát khí đối với cô bé, sớm muộn cũng bị rút hết dương khí mà chết. Ta phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Nghe rồi ông nghĩ đại ra một lý do nào đó để xin ông bà Hạnh được phép ở lại vài hôm. Chả giấu gì hai bác, thật ra cái công việc mà tôi cần giải quyết cũng là ở đây. Chẳng biết tôi có thể xin phép ông bà ở lại đây vài hôm. Tiền ăn ăn tôi sẽ trả đủ. Ông bà Hạnh nghe vậy thì nhìn nhau mỉm cười rồi đáp. Trời đất ơi, cứ tưởng chuyện gì. Bác ở đây đến lúc nào cũng được mà. Tiền năm gì chứ bác không cần phải ngại đâu. Ông Dần nghe vậy thì mỉm cười cảm ơn. Trong lòng ông thoáng qua một chút hài lòng. Cảm ơn hai người. Tấm lòng của ông bà chính là thứ giúp gia đình của ông bà vượt qua được kiếp nạn này. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Chiều hôm đó ông bà Hạnh tiếp tục đi làm. Ngày đàn ông tên Dần ở nhà cùng với bé Mơ. Ông cứ đi qua đi lại quan sát chung quanh căn nhà một cách kỹ lưỡng. Âm khí tuy nặng nhưng mà sát khí tỏa ra lại không nhắm vào gia đình này. Tôi nói một mình xong ông ta quay đi về hướng cửa sau. Ra tới cái giếng mắt của ông đanh lại, đưa mắt nhìn xuống, tim của ông lúc này như đang đập mạnh. Đây chính là nơi khởi nguồn của tất cả, phải nhanh lên thôi. Suy nghĩ thoáng qua xong, ông ta rút trong người ra một lá bùa màu vàng, kẹp nó vào ngay ngón tay, miệng đọc những câu chú nhỏ nhỏ, xong liền ném lá bùa xuống dưới. Mắt vẫn không ngừng nhìn theo lá bùa đang bay xuống như đang chờ đợi kết quả. Nhưng cuối cùng ông ta nhận lại chỉ là một sự thất vọng kèm theo một chút bực tức. Độc ác. Người thật sự là quá độc ác. Sử dụng đến cả bùa chú phong ấn mọi thứ lại là sao? Mặt nhăn nhó vì tức giận, ông ta đấm một cái lên thành giếng, miệng cắn lên từng chữ. Không tìm được gì, ông Dần đành phải đưa gương mặt thất vọng đi vào nhà. Bước tới trước cửa con bé Mơ thì chợt đứng cựng lại, đưa tay giơ lên cánh cửa. Sao mà lại lạnh thế này chứ? Đưa tay lắc lắc cái tay cầm, nhưng cửa đã bị khóa chặt, khiến trông càng trở nên lo lắng. Nhất định bên trong đang xảy ra chuyện. Lập tức rút một lá bùa dán ngay lên cửa thì một tiếng nổ nhẹ vang lên. Cánh cửa cũng được mở ra. Ông Dần lập tức đẩy cửa tiến vào bên trong. Ở trong phòng, khi mà cửa vừa được bật mở cũng là lúc bóng đen của một cậu bé lập tức tan biến. Ở trên giường Mơ đang nằm yên nhắm mắt, miệng vẫn còn đang mấp máy. Đi thôi, để mình xin mẹ rồi đi chơi với bạn. Không xong rồi. Nếu cứ thế này con bé sẽ có chuyện mất. Nghe con gái của ông bà chủ nhà hôn mê, miệng thều thào mấy chữ kia, ông Dần lo lắng lập tức lấy ra một viên gì đó hình tròn, nhét vào miệng của con bé, rồi đặt nó nằm lại giường. Ông đi ra ngoài đóng cửa lại rồi cất giọng như muốn nói cho ai đó nghe được. Tôi không biết vì lý do gì, nhưng mà đừng bám theo cô bé này nữa. Nó vô tội. Hơn nữa tôi cũng thấy mấy người không hề có sát ý với gia đình này. Thế nhưng mà cứ đeo bám như vậy cũng không phải là chuyện gì tốt. Sớm muộn cũng bị mấy người hại đến mất mạng. Nói xong ông lắc cái đầu rồi trở ra làm mấy việc lặt vặt trong nhà để giúp ông bà Hạnh. Chiều hôm đó hai người đi làm về thấy con gái nằm im một chỗ thì hết sức lo lắng. Bác ơi, con bé ở nhà nó làm gì mà tự nhiên bây giờ lại mê man vậy chứ? Bà Bưởi đứng trước mặt ông Dần lo lắng hỏi. Người kia chỉ lắc đầu thở dài. Tôi cũng không có rõ nữa. Nó đi đâu đó về rồi bảo là mệt cho nên chạy đi vào ngủ cho đến giờ chưa tỉnh lại. Thế nhưng mà ông bà yên tâm đi. Con bé sẽ không sao đâu. Chỉ là do mệt quá thôi. Một lần nữa nó sẽ tỉnh lại. Bà Bưởi nghe vậy thì sốt sắng. Thật vậy không hả bác? Mà bác có thể khám bệnh sao lại biết rõ như vậy? Ông Dần lúc này khẽ gật đầu. Tôi cũng biết chút ít thôi mà. Bà Bưởi lại tiếp. Trời đất ơi, con ơi là con. Đã dặn là phải ở nhà thật ngoan mà cứ hở ra là chạy đi chơi. Để bây giờ thành ra như vậy chứ. Ông Hành thấy vợ than khóc thì trấn an. Thôi được rồi, con bé nó không có sao đâu. Mà đừng có như vậy, chút nữa là nó tỉnh lại thôi mà. Nghe vậy bà cũng dịu đi mà lại ngồi xuống vuốt lên trán của con. Ông Dần kéo tay của ông Hạnh đi ra ngoài rồi to nhỏ gì đó. Này bác, tôi có chuyện này muốn hỏi. Chuyện gì vậy bác cứ hỏi đi. Từ lúc bác dọn về đây có thấy điều gì lạ không? Lạ là sao hả bác? Tôi thì cũng thấy ở đây bình yên không có gì cả. Ở đại loại như kiểu là mơ hoặc là nghe thấy cái gì đó chung quanh nhà chẳng hạn. Ông Hạnh tiếp tục đăm chiêu. Ông cũng nghĩ xem có thứ gì lạ như thế ông Dần đang nói không. Ông khẽ ả lên một tiếng. À có. Thực ra thì mấy cái chuyện như bác nói có. Thế nhưng mà làm sao vậy hả bác? Bộ có chuyện gì quan trọng sao hả? Bác cứ kể cho tôi nghe trước đi. Xong tôi sẽ nói cho bác nghe. Ông Hạnh suy nghĩ rồi gật đầu miệng bắt đầu kể về những chuyện gia đình mình gặp phải từ lúc dọn về đây. Thì chuyện thằng Út nghe tiếng có người kêu cứu ở giếng. Rồi chuyện ông mơ một giấc mơ có hai người cãi nhau trong chính ngôi nhà này. Ông Dần cứ đứng im lặng lắng nghe không xuất một chữ. Chuyện chỉ có vậy thưa bác. Ngoài ra thì không còn gì lạ nữa cả. Mà mắt ra ông Dần tiến lại bên trong nhà ngồi xuống chẳng nói gì cả. Khiến cho ông Hạnh càng thêm khó hiểu. Nhanh chóng bước theo ông lại hỏi. Mà bác này, có chuyện gì sao? Có thể cho tôi biết được không? Ông Dần ngồi đó đang suy nghĩ cố gắng kết nối những gì mà ông chủ kể lại với nhau. Rồi lúc này mới giải thích. Thôi được rồi. Bác hãy kêu cả bác gái tới đây. Tôi sẽ nói cho cả hai người cùng nghe. Bà Bưởi mau chóng có mặt cùng với gương mặt hiện lên một nét khó hiểu. Có chuyện gì vậy ông? Sao trông bác Dần mặt đăm chiêu tới thế kia? Tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên bác ấy hỏi tôi có thứ gì lạ trong nhà của mình không? Tôi cũng có kể cho bác ấy nghe chuyện của thằng Út. Rồi cả chuyện tôi mơ thấy giấc mơ kia. Xong thì bác ấy tỏ ra đăm chiêu như vậy. Chẳng biết là có chuyện gì cả. Bà Bưởi nghe chồng nói thì gật đầu nhìn về ông Dần. Bác ơi, có cái chuyện gì vậy bác? Không biết là nhìn bác như vậy trong lòng của tôi lại dấy lên cảm giác lo lắng. Ông Dần thấy hai vợ chồng như vậy thì liền trấn an. Cũng không có gì đâu hai bác đừng lo. Để tôi giải thích cho hai bác nghe vậy. Ông bà Hạnh nhìn nhau một cái, ông Dần lại tiếp. Nói thật với hai bác, lúc mà tôi đi ngang qua ngôi nhà thì cảm nhận được trong nhà này có một luồng âm khí rất là lớn. Oán khí cũng nồng đậm cho nên dừng lại để coi. Thì đúng lúc đó hai người đi làm về. Có một thời gian ngắn tìm hiểu thì tôi nhận được thực sự trong nhà của ông bà thật sự đang có ít nhất một vong hồn lẩn khuất vì một cái lý do nào đó. Tuy nhiên họ lại không có sát khí đối với ông bà. Nhưng mà việc sống cùng với ông khí quá lâu chắc chắn không có kết quả tốt. Con gái của ông bà hiện cũng đang bị thứ này đeo bám cho nên mới thành ra như vậy. Hai vợ chồng nghe ông Dần nói mà lạnh cả sống lưng. Ông Hạnh lúc này lắp bắp. Trời đất ơi, nói như vậy thì bác đây là thầy cúng. Nhưng mà con tôi bị như vậy là do ma ám sao bác? Ông Dần gật đầu xác nhận ông lại tiếp. Thực ra thứ đó đối với con gái của hai người không hề có ý định làm hại. Chỉ là nếu cứ để con bé tiếp xúc với âm khí quá lâu, sớm muộn mất dần đi dương khí mà qua đời thôi. Cho nên tôi phải tìm ra khởi nguồn của việc này càng nhanh càng tốt. Bà Bưởi nghe vậy thì buồn rùn cả chân tay, gương mặt lấm tấm vài giọt nước mắt, bà liền mếu máo. Trời đất ơi, con ơi là con, mẹ phải biết làm sao đây. Nếu bác là thầy cúng thì làm ơn cứu lấy con gái của tôi, tôi cầu xin bác. Bà cứ bình tĩnh lại đi, tôi nhất định giải quyết chuyện này giúp ông bà và giúp cả vong linh kia nữa. Nhất định đằng sau chuyện này cả là một uẩn khúc rất lớn, tôi cần phải có nhiều thông tin hơn nữa. Ông Dần, hay nói đúng hơn là thầy Dần, chợt im lặng một lúc rồi hỏi tiếp. Ông bà có thể kể cho tôi nghe xem gần đây con bé có những biểu hiện lạ nào không? Bà Bưởi im lặng suy nghĩ, bà chẳng nghĩ được gì lạ ở cô con gái. Ông Hành thì ngược lại liền trả lời. Có đó thầy à. Từ cái hôm đầu tiên chúng tôi có làm mâm cơm đãi dân làng về nhà, thì tự nhiên là con bé nó chạy xin đi chơi với bạn. Ban đầu tôi cũng đến làm lạ vì không biết từ khi nào con bé nó con đã có bạn nhanh như vậy đó. Nhưng mà vì nghĩ là cái bọn trẻ nó quen với nhau nhanh thì cũng là chuyện bình thường thôi. Thế nhưng mà mãi đến khi tiệc tàn không thấy nó về, tôi mới chạy đi tìm thấy nó đang ngồi chơi một mình ở cổng làng. Hỏi thì nó bảo là bạn nó về trước. Ông Dần lắng nghe từng chữ rồi miệng cảm thán. Ông bà đã quá chủ quan rồi. Cũng may cho hai người vong hồn kia chỉ đi theo chứ không có ý hãm hại. Nếu không thì con gái của hai người đã chết rồi. Hai ông bà nghe vậy thì mặt mày tái mét. Ông Hành run rẩy không còn ngồi vững nữa. Trời đất ơi, rốt cuộc vong hồn kia tại sao lại theo con gái của tôi vậy chứ? Thầy giúp tôi với, chúng tôi chỉ có một muộn con gái duy nhất. Nếu mà nó xảy ra chuyện gì thì chúng tôi ân hận cả đời mất. Ông Hành thay thiết cầu xin bằng một giọng nghẹn ngào. Thầy Dần tiếp tục giải thích. Không có sao đâu. Tôi nghĩ vong đang ám theo con gái của ông bà là một đứa trẻ. Vì là cùng tuổi với nhau cho nên mới hợp nhau như vậy. Bên cạnh đó tôi thấy ở một nơi này cũng ẩn chứa một bí mật gì đó. Phải mau chóng tìm ra được ông bà mới có thể tiếp tục ở lại. Còn nếu như không, e là ngôi nhà của ông bà sẽ buộc phải từ bỏ mà thôi. Ông bà Hạnh nghe như vậy thì thất thần nhìn nhau. Thầy Dần lúc này liền bảo hai người về phòng nghỉ ngơi. Thế được rồi, hai người đi nghỉ đi. Còn nếu thấy sự gì lạ thì mau chóng nói cho tôi biết. Vâng thưa thầy, nhất định tôi sẽ nói cho thầy biết. Ông Hành dìu vợ về trong phòng nghỉ ngơi, để lại thầy Dần còn đang ngồi trong phòng khách. Ông đăm chiêu suy nghĩ nhìn ra bên ngoài trời tối đen như mực. Đêm hôm đó ông Hành lại tiếp tục mơ thấy giấc mơ hôm trước. Cũng là khung cảnh đó, hai con người đó vào cuộc cãi vã. Thế nhưng lần này mọi thứ diễn ra nhanh và không gian xung quanh ông cũng đột ngột thay đổi. Ở đây ông Hạnh thấy mình đang đứng đằng sau thành giếng, cách chừng vài mét hướng về phía sau cánh cửa. Ông Hạnh lúc này liền nhíu mày. Chuyện gì thế này? Sao mình lại ở đây? Đang suy nghĩ thì chợt cánh cửa sau bật ra, đập vào vách tường đánh dầm một cái, khiến cho ông giật mình. Từ đằng trong thân ảnh một người đàn ông, chính là người đàn ông trong giấc mơ hôm trước. Tay của người đó đang túm lấy tóc của người phụ nữ kéo đi. Tiếng làng hét vang lên văng vẳng bên tai của ông Hạnh. Anh ơi, anh phải tin em. Em thực sự chưa từng lừa dối anh. Tha cho em đi. Người đàn ông nghe vậy vẫn không hề bình tĩnh lại. Gương mặt của anh ta càng trở nên tức giận mà lôi cô gái xền xền dưới đất, mặc cho cô gái vẫn còn la hét. Ông Hạnh còn thấy đáng sợ hơn khi trên tay của người đàn ông có một con dao hiện lên sáng loáng dưới ánh sáng của mặt trăng. Dừng lại đi, cậu không được làm vậy, cậu sẽ giết người mất. Ông Hạnh la hét lên muốn cản người kia lại, thế nhưng không được. Dường như hai người trước mặt chẳng hề nghe được giọng nói của ông. Thế vậy ông liền chạy lại cản người đàn ông. Thế nhưng rồi ông tái mặt nhận ra mình đi xuyên qua hai người họ, không thể chạm được. Anh ơi, làm ơn bình tĩnh, làm ơn bình tĩnh đi, anh làm vậy em sợ lắm. Tiếng hét của người phụ nữ vang lên không ngừng. Đằng trên người đàn ông vẫn túm lấy tóc cô mà gằn lên từng chữ. Bình tĩnh à? Tại sao ta phải bình tĩnh? Bình tĩnh để nghĩ về việc mày lên giường với người yêu cũ. Đúng là khốn nạn. Còn đĩ này hôm nay mày phải chết. Tiếng hét của cô gái càng thảm thiết hơn sau câu nói vừa rồi. Em với anh ta thực sự không có gì. Anh đừng nghĩ em như vậy. Vì con em xin anh bình tĩnh. Người phụ nữ còn chưa nói hết câu thì ông Hành thấy đôi mắt của gã kia nghiện lên một màu đỏ rực. Tay cầm con dao lập tức lên cắm ngập vào cổ của cô gái, khiến cô chỉ kịp ú ớ, mắt nhắm nghiền lại chết ngay lập tức. Cái đàn ông rút con dao khỏi cổ của vợ mình rồi cười lên từng tiếng mà không hề có chút hoảng sợ. Chết đi cái loại đàn bà đĩ thỏa, thế nhưng mày chẳng đáng được để sống. Cười xong hắn ta cúi đầu xuống nhìn về phía nhà, lúc này đang có tiếng khóc ré lên của một đứa con nít. Nó vừa khóc vừa chạy ra ôm xác của mẹ của mình gào khóc. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ ơi. Tiếng khóc đến xé lòng khiến cho ông Hạnh nhùn cả người. Ông quỳ rụp xuống dưới đất đưa tay ôm đầu vì sự việc diễn ra trước mắt. Thế nhưng chuyện đâu dừng lại ở đó. Các đàn ông máu lạnh thấy con trai gào khóc mẹ thì miệng lại nhếch lên một nụ cười. Cả cái thằng con này chứ, đây là con của chúng mày phải không? Được, tao sẽ tiễn nó đi cùng mày. Tiếp theo sẽ là thằng chó kia, để ba người chúng mày được đoàn tụ. Cái lũ khốn nạn đáng chết. Không được. Ông Hành hét lớn thế nhưng chẳng có tác dụng gì. Ông cứ như vậy lao tới như muốn chụp cánh tay của gã đàn ông, thế nhưng lại chẳng thể được mà cứ như vậy đi xuyên qua. Nước mắt của ông giằn giụa bất lực nhìn hắn sốc ngực đứa bé lên, rồi một lần nữa con dao cắm thẳng vào người của thằng bé một cách lạnh lẽo. Gương mặt của hắn càng trở nên sắc lạnh trông vô cùng biến dị. Rút con dao ra thả thằng bé xuống đất, hắn đứng đó nhìn chân chân về ngay cái xác. Suy nghĩ một hồi, gã vào nhà lấy đồ ra tắm rửa cho sạch rồi thay luôn bộ đồ toàn là máu. Xong rồi hắn lấy gì đó cuộn hai cái xác lại rồi xốc lên ném thẳng xuống giếng rồi quay trở vào trong nhà. Ông Hành vẫn quỳ thụp ở đó ú ớ run rẩy vì những gì diễn ra trước mắt. Quá kinh khủng và sợ hãi, nước mắt không ngừng chảy ra như tiếc thương cho ngay cái chết dã man và tàn bạo. Còn đang gục đầu xuống khóc, ông Hành lại nghe thấy có tiếng cánh cửa được mở ra. Các đàn ông máu lạnh đang đứng lù lù ở đó nhìn thẳng vào chỗ ông Hành. Đây cũng là lúc ông bừng tỉnh sau cơn ác mộng kinh hoàng. Bác Hạnh, bác làm sao vậy? Bác lại mơ thấy gì sao? Tiếng của thầy Dần lo lắng, bên cạnh bà Bưởi cũng không kém phần. Ông ơi, ông mơ cái gì mà miệng cứ ú ớ sẽ lên đành đạch vậy hả? Ông có biết tôi sợ lắm không? Ông Hành vừa tỉnh dậy còn đang thở dốc. Tôi đang ở đâu thế này? Ông đang ngồi trong phòng mình chứ đâu. Tự nhiên đang ngủ tôi nghe ông ú ớ trong miệng, chân tay quẫy đạp. Sợ quá tôi phải gọi thầy Dần qua đây. Bà Bưởi giải thích thầy Dần lại tiếp. Được rồi, bác ngồi dậy uống nước đi. Lấy lại bình tĩnh kể lại cho tôi nghe thứ mà ông vừa mơ thấy. Là chuyện liên quan đến ngôi nhà này đúng chứ? Ông Hành gật đầu xác nhận lời nói của thầy Dần, rồi từ từ ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Tay của thầy cầm ly nước uống vội. Mãi một lúc sau khi bình tĩnh, ông mới bắt đầu kể lại. Tôi lại mơ thấy giấc mơ hôm trước. Thế nhưng mà lần này nó kinh khủng lắm. Nó kéo dài mãi không thôi, đáng sợ lắm thầy ạ. Ông Hành tiếp tục kể. Bà Hành ngồi đó lắng nghe mà gai ốc nổi lên đầy người. Thầy Dần lúc này bên cạnh lắc đầu thở dài. Đúng như ta nghĩ, bí mật của căn nhà này là một bí mật vô cùng kinh hoàng và máu me. Thế cho nên oán khí mới nồng đậm như vậy. Theo lời công kể thì chắc có lẽ những người xuất hiện trong giấc mơ chính là chủ cũ của ngôi nhà này. Sáng mai hai người hãy đi thăm dò thử xem có đúng là người mà ông thấy trong mơ hay không. Cái đầu đồng ý tuy còn khá sợ hãi, nhưng đến lúc này ông Hành thực sự tin rằng có thứ gì đó đang muốn mách bảo trong điều gì trong những giấc mơ kia. Ngày mai nhất định ông phải đi hỏi để xác nhận xem có phải người mà mình thấy có phải là chủ cũ của ngôi nhà không. Tiếng của thầy Dần lúc này nói. Còn nữa, bác nói rằng sau khi giết hai mẹ con xong, người đàn ông đó thả xác của họ xuống giếng. Đúng vậy thưa thầy. Hắn cuộn hai mẹ con đó bằng thứ vải gì đó màu trắng rồi ném xuống giếng, sau đó mới đi vào nhà. Ông Hành trả lời câu hỏi của thầy, rồi như sực nhớ ra điều gì lại tiếp. À còn nữa, đột nhiên sau khi đi vào nhà một lúc, hắn lại mở cửa ra. Tôi chỉ kịp nhìn thấy hắn đứng trước cửa rồi bừng tỉnh. Thế nhưng mà hình như tôi thấy trên tay của gã còn đang cầm thứ gì đó nữa thì phải. Thật vậy sao? Rốt cuộc hắn còn quay lại đó để làm gì? Nhất định sáng mai tôi phải ra đó xem gì đó có gì hay không. Ông Hạnh nghe vậy thì lại hỏi thêm. À mà thầy ơi, nếu như hắn giấu xác hai mẹ con dưới đó thì đáng ra hôm trước khi dân làng lặn xuống nhất định phải thấy chứ, sao lại chẳng tìm được gì? Thầy Dần nghe vậy thì lắc đầu. Không tìm thấy là phải thôi. Cái đó đã dùng bùa để phong ấn nó lại. Ngay cả tôi cũng không thể biết hiện tại dưới đó có gì hay không. Hai ông bà nghe vậy thì bất giác rùng mình. Không ngờ gã kia còn độc ác đến mức dùng cả bùa chú để giấu đi mọi thứ chung quanh hai cái chết của hai mẹ con. Trời đất ơi, sao trên đời này lại có người độc ác đến vậy chứ? Chỉ vì ghen tuông thôi sao? Ông Hạnh thở dài ngồi cạnh đó, bà Bưởi cũng rơi những giọt nước mắt đau thương cho số phận nghiệt ngã của cả hai mẹ con. Bà không cảm thấy sợ mà cảm thấy quặn đau trong lòng, cứ như hai người kia chính là người thân trong nhà của mình vậy. Bà nhận ra sự việc bà nhìn thấy máu từ hôm trước chỉ là hai người đó muốn chỉ cho bà biết gì đó. Ngay tới đây bà ngồi thẳng dậy, bà sực nhớ ra chuyện gì đó liền kể cho thầy Dần nghe. Đúng vậy thưa bà, ngay từ đầu vong linh của hai người này chỉ muốn báo hiệu cho bà biết nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ, chứ không hề có ý gì khác. Không còn cách nào, họ đành phải để cho bác Khánh mơ thích cảnh mà đêm hai người đó bị tên chồng máu lạnh sát hại một cách dã man. Thì vẫn còn một vài khúc mắc, thế nhưng mà ta tin là mọi thứ sắp được sáng tỏ. Bà Hạnh gật đầu, tôi vẫn còn đang lau đi những hàng nước mắt. Thưa thầy, thầy mau tìm cách giúp họ đi, tội nghiệp cho họ quá. Tôi là phụ nữ chúng tôi hơn nhau ở tấm chồng, chỉ vì sự ghen tuông mà đăng tâm như vậy, quả thật không còn tính người. Tên đó nhất định phải bị trừng trị, thì hai mẹ con họ mới mong được thanh thản nơi chín suối. Nghe bà Bưởi nghẹn ngào thì Dần khẽ gật đầu. Ông bà không cần phải cảm ơn tôi, ngược lại phải là tôi mới đúng. Tấm lòng của ông bà quả thật rất là cao cả. Đây cũng chính là thứ giúp ông bà có thể vượt qua được cái hạn này. Không chỉ có thầy Dần, ở bên ngoài cửa có hai bóng đen hiện ra, đứng đó nhìn vào bên trong. Bóng của người phụ nữ nhìn thấy bà Bưởi than khóc cho số phận của mình thì trên má cũng lăn đầy những giọt nước mắt, có kẻ mấp máy chuyển tới tai của ông bà. Cảm ơn hai bác, tấm lòng của hai bác con nguyện cả đời không quên. Hãy giúp con tìm ra cả đó. Ông bà Hạnh và cả thầy Dần đều nghe được âm thanh này, nhưng chẳng ai tỏ ra sợ hãi. Bà Bưởi nghe giọng thì đáp lại: chúng tôi nhất định sẽ tìm ra hắn ta, để cô và con trai được an nghỉ. Tội nghiệp cô quá. Thầy Dần lúc này cũng nói: cô gái à, cô có biết xác hai mẹ con đang bị hắn giấu ở đâu hay không? Nếu biết mau chóng nói cho ta biết. Nghe thầy Dần hỏi, cô gái lắc đầu, nét mặt đầy sự ưu tư: con không biết thưa thầy. Ban đầu hắn ném xác hai mẹ con xuống giếng, nhưng mà sau đó lại vớt lên, rồi nhờ một gã thể pháp nào đó phong ấn con ở đây, rồi đem xác đi đâu thì con không biết được. Thầy liền gật đầu: thôi được rồi, không sao cả. Vốn ta cũng biết ta xung quanh đây đang bị bùa chú phong ấn, ta sẽ tìm cách hóa giải nó. Còn nữa, nói con trai cô không được bám theo con gái công bà chủ đây, nếu cứ tiếp tục như vậy con bé sẽ chết đó. Hồn ma cô gái nghe vậy thì gật đầu rồi vâng dạ biến mất. Sáng hôm sau không chậm trễ, thầy Dần lập tức tiến ra sau nhà, nhìn xuống giếng như muốn tìm hiểu gì đó. Thầy cứ không ngừng suy nghĩ xem thứ bùa đang tồn tại ở đây là gì. Như sực nhớ ra điều gì đó, thầy gọi ông Hạnh: thầy gọi tôi có chuyện gì vậy? Thầy tìm được gì rồi sao? Không phải, tôi chỉ vừa đang đoán xem thứ bùa đang bị yểm ở đây thôi. Dù sao cũng phải thử, bây giờ tôi nhờ bác đi mua giúp tôi vài thứ. Nghe xong, ông Hạnh bắt đầu liền chạy đi mua. Một lúc lâu sau ông mới trở về mang theo đầy đủ những thứ mà thầy Dần yêu cầu. Đây thưa thầy, máu của mèo đen cùng với răng nanh của nó tôi đã mua được, thực sự là khá khó tìm. Đặt lên bàn một bát máu nhỏ có màu đỏ cùng với một thứ gì đó được gói lại bằng giấy, bên cạnh đó còn có một cuộn chỉ màu đỏ. Thầy Dần thấy vậy thì liền cảm ơn: được rồi, cảm ơn bác, chỗ này hết bao nhiêu để tôi trả. Không cần đâu thầy, đây là những thứ tôi mua để thầy giúp vong linh của hai mẹ con. Tiền bạc quan trọng gì chứ, bà cứ giữ lấy đi, đừng có suy nghĩ gì cả. Thầy thấy vậy thì cũng mỉm cười hài lòng, xong lập tức mở chén máu kia ra, rồi rắc rắc vào đó thứ bột gì đó, rồi nhanh chóng hòa tan. Ngay sau đó thầy mở cái bọc giấy ra, bên trong đó là một cái răng nanh nhỏ xíu. Thầy lập tức thả cái răng vào bên trong đó rồi đặt lên bàn, lấy ra một lá bùa lẩm nhẩm đọc. Một lát sau thầy cắm lá bùa vào bên trong chén máu một lúc rồi rút ra. Ông Hạnh ngồi đó nhìn vào tấm bùa mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Khi nó được rút lên, thứ chất lỏng ở trên đó không phải là màu đỏ của máu như ông nghĩ, mà lại chuyển sang màu xanh lục. Thầy dần lúc này lên tiếng cắt ngang. Được rồi, thành công rồi. Xong thầy quay qua nhìn ông Hạnh thì thầm điều gì đó. Nghe xong ông ta có chút biến sắc. Cần con gái của tôi sao? Có làm sao không thầy? Không sao đâu. Chỉ con bé mới giúp được việc này mà thôi. Không suy nghĩ gì thêm, ông Hạnh lập tức đồng ý. Ông dù tiếp xúc với thầy chưa lâu, thế nhưng lại hoàn toàn cảm thấy mình có rất nhiều niềm tin ở thầy. Nhất định thầy sẽ không để con gái ông phải gặp nguy hiểm. Nhanh chóng ông vào trong phòng của Mơ, đặt tay lên vai con bé, ông nói. Con gái yêu của ba, con có thể giúp ba và bác Dần làm việc đó không? Việc này giúp bạn của con được sống hạnh phúc ở nơi đó. Mơ là một cô bé ngoan ngoãn và vô cùng hiểu chuyện. Thì không biết rõ ba và ông Dần định làm gì. Thế nhưng vì cậu bạn nó mới quen, nó liền gật đầu đồng ý. Có thật không vậy ba? Ba con mình làm như vậy, bạn ấy sẽ được sống hạnh phúc phải không? Ông Hạnh gật đầu mỉm cười xác nhận với con gái. Bà Bưởi đứng đó nhìn cô con gái hiểu chuyện mà không kìm được nước mắt. Tuy là có chút nguy hiểm, thế nhưng bà tin nhất định con gái của bà không bị làm sao. Tiến ra sau nhà, thầy Dần cắm bốn que tre được vót thẳng vào bốn góc chung quanh cái giếng. Sau đó thì thầy lấy một cái chỉ đỏ cuột vào bốn chung quanh thanh tre, tạo thành một hình vuông khá lớn. Tiếp đó cầm chén máu đổ vài giọt xuống giếng. Rồi thầy bảo con bé Mơ đứng vào trong đó, tay cầm cái chén máu và nhắm mắt lại. Thầy dần dần nó nhất định không được mở mắt ra cho đến khi nào thầy bảo. Nghe vậy nó liền vâng dạ mà đứng đó nhắm mắt lại. Được rồi, bây giờ ông bà hãy ngồi xuống đây. Đầu tiên tôi sẽ gọi vong linh hai mẹ con kia tới. Sau đó sẽ khởi trận phá đi cái thứ đang yểm xung quanh đây. Sau khi bị phá hủy, con gái công bà sẽ cầm lấy cái răng nanh đặt vào trong chén máu. Cuối cùng nó đi tới đâu mà thả cái răng nanh xuống thì đó chính là vị trí mà xác của hai mẹ con họ bị giấu đi. Hai ông bà nghe vậy thì gật đầu. Thầy dần bắt đầu đọc chú. Nhanh chóng gió từ đâu cuồn cuộn kéo đến. Rồi ngay sau đó bóng đen của cả hai mẹ con cũng dần xuất hiện. Hai vợ chồng thấy vậy thì cũng có chút rùng mình. Thế nhưng mà họ liền lấy lại nét mặt bình tĩnh, không tỏ ra sợ hãi với hai bóng đen, mà ngược lại còn tỏ ra thương cảm. Khi vong linh của hai mẹ con đã xuất hiện, thầy dần tiếp tục rút ra lá bùa tiếp theo mà đọc chú. Đằng trước nơi Mơ đang đứng, mấy sợi chỉ đỏ được cột chung quanh mấy que tre sáng rực lên. Tiếng nước vỗ bên dưới giếng cũng vang lên rồn rập. Gió cuộn mạnh lên ẩm vào nơi mà Mơ đang đứng, làm cánh tay đang cầm chén máu của nó rung lắc. Máu vì vậy mà đổ từ bên trong ra ngoài. Ông bà Hạnh nhìn thấy thì tỏ ra vô cùng lo lắng, thế nhưng cũng chẳng biết làm gì cả. Được rồi, chính là lúc này. Thầy dần hô lớn, thầy bắt quyết chỉ về hướng của Mơ. Con bé liền lập tức dùng mình một cái, rồi thò tay vào bên trong cầm lấy cái răng nanh. Tia mắt vẫn còn nhắm nghiền, nhưng bằng một cách nào đó, nó ngay lập tức nắm được một cái răng nanh còn ngầm trong máu mà không cần phải tìm kiếm gì cả. Cái răng nanh được lấy ra khỏi chén máu tuy quá bé, không ai có thể nhìn rõ được, nhưng mà hiện tại màu của nó đã chuyển sang màu đỏ rực, không còn là màu trắng nữa. Mơ vẫn nhắm nghiền mắt, chân từ từ bước đi mà không cần nhìn gì cả. Nó cứ như vậy tiến về cửa rồi đi vào trong nhà. Tới trước cửa phòng của mình, cánh cửa đột nhiên bị thứ gì đó tác động làm mở tung. Đi thêm một đoạn nó dừng lại rồi buông tay thả rơi cái răng nanh xuống đất. Không chần chừ, thầy dần liền la lớn. Mau lên, phải tìm được cái răng nanh đó càng nhanh càng tốt. Hai ông bà nghe vậy thì khẩn trương cúi xuống mà mò mẫm. Một lúc sau ông Hạnh mới nhìn thấy nó đang nằm ở dưới gầm giường của con bé Mơ. Ông Hạnh lập tức chạy sang hô hoán dân làng. Nhanh chóng mọi người kéo tới theo lời của ông. Ai cũng thấy lạ vì đột nhiên ông lại gọi mình sang đào nhà lên. Nhưng vì sự gấp gáp trên khuôn mặt của ông Hạnh khiến cho họ cũng chẳng hỏi gì mà lấy đồ dùng để đào bới chạy sang. Tháo phăng chiếc giường, mọi người đưa nó ra ngoài, chờ chỗ tiện cho việc đào bới. Thầy dần dùng than đen đánh dấu một đường ngay chỗ cái răng rơi xuống bần nãy rồi dặn. Bác Hạnh, nhát quốc đầu tiên nhất định phải vào vị trí này. Nghe vậy ông Hạnh dồn hết sức tập trung bổ nhát búa đầu tiên để làm vỡ sàn nhà tết được đắt gạch. May mắn nhát búa này không lệch đi quá nhiều so với vết đánh dấu của thầy. Tiếp đó mọi người mau chóng mỗi người một tay đào chung quanh. Ai nấy cũng chẳng hiểu mình đang đào cái gì cả. Không để cho họ thắc mắc, một thứ gì đó bằng vải có màu trắng nhanh chóng hiện lên, kèm theo đó là một mùi hôi thối lượm rậm. Thầy dần lúc này liền nói, dừng lại đi, bây giờ chỉ được đào bằng tay thôi. Nghe vậy tất cả dừng lại mà dùng tay đào bới chung quanh. Mất thêm một lúc nữa thì dân làng đất đường đưa hai cái bọc vải trắng lên khỏi mặt đất. Lúc này mặt ai cũng tái mét vì có thể cảm nhận được thứ bên trong đó là gì. Không chờ đợi thêm, họ liền mở hai cái bọc đó ra. Thì hỡi ôi, đó là xác của hai con người, thịt đặt thối rữa rồi bỏ lúc nhúc, khiến nhiều người phải bụp miệng mà nôn nọe. Trời đất ơi, cái gì thế này? Đây là xác người cơ mà. Eo ơi, kinh quá. Sao ai lại ác như vậy chứ? Tiếng của mọi người chung quanh nhăn mặt bàn tán về hai cái xác kia. Không mất quá nhiều thời gian họ nhận ra đó là xác của ai. Đó chính là con Mai mà. Kia chắc là con trai của nó. Trời đất ơi, sao lại dân nông nỗi này? Như vậy chẳng lẽ người gây ra chuyện này chính là... Đúng rồi. Chính là thằng Đồng đã ra tay sát hại vợ con của nó. Giấu xác phi tang. Chúng ta đều bị nó lừa rồi. Thầy dần nghe vậy thì cũng như đánh trúng vào điều ông đang thắc mắc. Bác này, có thể điều này nói ra bác có tin hay không cũng được, nhưng mà có điều bác Hạnh chủ nhà này đã được cô gái đã chết báo mộng. Ông ấy mơ thấy cái hôm mà hai mẹ con họ bị sát hại. Trong mơ bác ấy thấy hai mẹ con họ gào khóc thảm thiết. Thế nhưng tôi lại không hiểu tại sao tiếng la to như vậy mà dân làng lại chẳng ai để ý là sao. Thầy dần vừa nói vừa đánh mắt qua ông Hạnh như muốn xác nhận. Ông Hạnh gật đầu. Người kia nghe vậy thì thở dài đáp, thật ra thì không phải là không ai để ý đâu. Thế nhưng ban đầu chúng tôi chỉ nghe được tiếng cãi vã phát ra từ bên này. Nghĩa là vợ chồng cãi vã bình thường nên cũng không có để ý nhiều. Tiếng vợ chồng họ im lặng một chút rồi lại vang lên. Thế nhưng lần này lại to hơn rất nhiều. Kèm sau đó là tiếng la hét. Lúc này chúng tôi mới sợ là có chuyện thì mới kéo nhau qua xem thế nào. Thế nhưng mà cửa trước bị khóa không thể vào được. Bên tai mọi người vẫn nghe tiếng cô gái hét nói gì đó, nhưng mà không có nghe rõ. Được thêm một lúc cô gái đó cũng im bặt đi. Đứa con nhỏ thì đang gào khóc. Thì mấy phút thì cũng chẳng nghe thấy gì nữa. Chúng tôi liên tục gõ cửa thế nhưng mà họ không có chịu mở. Mà bên trong chỉ có tiếng của người đàn ông nói, các người về đi, vợ chồng chúng tôi cãi nhau một chút thôi, không có chuyện gì đâu. Nghe vậy chẳng còn cách nào khác mà đành phải quay về. Sáng hôm sau chúng tôi vẫn thấy hắn xuất hiện như bình thường, mặt vẫn tươi cười. Hắn nói là xin lỗi chúng tôi về cái chuyện đêm qua. Vợ chồng có chút xích mích dẫn đến cãi nhau, còn bây giờ thì làm lành rồi. Bộ dạng bình thường đó khiến cho ai cũng tin chuyện đó là thật. Chỉ là vợ chồng cãi nhau mà thôi, có ai ngờ đâu. Người đó nói đến đây thì nhắm mắt lại buồn bã. Thế dần lắc đầu. Tên này thực sự quá máu lạnh. Một lúc lấy đi hai mạng người, nhưng lại bình tĩnh đến mức như vậy, quả thật chẳng ai có thể ngờ được. Thầy cái tiếng cảm thán có vần run sợ trước sự biến thái máu lạnh của kẻ gây ra chuyện này. Sau đó dân làng cũng tìm cách liên hệ với người thân của hai mẹ con đến để nhận thi thể của họ đưa về làm hậu sự. Vong hồn của Mai và con trai thoát khỏi phong ấn của tên thầy Pháp, đồng thời cũng mau chóng tìm đến ông ta, mẹ của hắn chết ngay lập tức. Về phía của Đồng, đêm đó đang thiêu thiêu ngủ, hắn thấy nằm bên cạnh mình là một người nào đó. Nghĩ rằng đó là cô người yêu mới, hắn lên tiếng, em tới từ lúc nào vậy, sao không kêu anh dậy? Bóng người đó vẫn nằm im không trả lời. Đồng lại tiếp, sao giận anh à, thôi được rồi, đánh chiều em nhé. Ngồi dậy ôm chầm lấy người trước mặt, Đồng mới giật mình khi cơ thể của người lạnh lạnh buốt. Em sao mà lạnh như vậy, em đừng làm anh sợ. Nói xong hắn thấy hình như có gì đó không đúng. Khi đôi mắt đã quen với bóng tối, Đồng thấy bộ quần áo mà cô gái kia đang mặc có điều gì đó quen thuộc. Không, không phải. Ký ức về cái đêm hắn nhẫn tâm giết chết vợ con của mình lập tức hiện về. Bây giờ Đồng đã nhận ra bộ đồ kia chính là của Mai đang mặc vào cái đêm định mệnh ấy. Đến lúc này cái bóng đen kia mới từ từ quay lại nở một nụ cười lạnh lẽo. Sao? Giờ anh mới nhận ra em là vợ của anh đây. Khi cô ta quay lại, cũng là lúc mặt của Đồng tái nhợt như không còn giọt máu. Hắn nhận ra người kia chính là vợ của mình. Phía dưới cổ của cô còn có một lỗ thủng sâu hoắm, không ngừng phọt ra như là đêm hôm ấy. Mà, cút đi, cứu tôi, đừng chạm vào người tôi. Thế vẻ mặt hoảng sợ của Đồng, hồn ma của Mai phá lên cười. Chính mày đã giết tao, chính mày đã đâm con dao vào cổ tao, sao mày còn muốn chối sao hả? Đồng quá sợ hãi, miệng há lớn tái cả ra quần. Nỗi sợ vẫn còn chưa dừng lại. Hắn cảm thấy bên cạnh dưới tấm mền có thứ gì đó đang cử động. Cơn sợ hãi này chưa qua đi, cơn sợ hãi khác lại ập tới. Từ trong tấm mền, một đứa trẻ con từ từ bò ra với một thân hình máu me quỷ dị. Nó nhìn Đồng rồi cười. Ba, sao ba giết con? Con là con của ba. Thằng bé vừa nói vừa tiến lại chồm lên người của Đồng. Tha cho ba bị lỗi rồi. Vợ ơi, tha cho anh đi, anh sai lầm rồi. Làm ơn đừng giết anh. Nghe Đồng nói như vậy, Mai lại càng cười lớn. Tha ư? Vậy sao cái đêm đó tôi van xin anh, anh đâu có tha cho tôi? Cơn ghen tung mù quáng của anh khiến tôi mất mạng, trở thành bộ dạng của ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ anh còn dám van xin tôi, thằng khốn nạn. Mai gầm lên từng chữ, nước mắt của Đồng lúc này cứ như vậy chua chát. Hắn nhận ra mình đã sai, nhưng lúc này đã là quá muộn để có thể chuộc lại tất cả. Hắn buông xuôi tất cả, bước xuống giường quỳ gối dập đầu. Anh sai rồi, anh sai thật rồi, anh không cầu xin em tha thứ nữa. Mai mím chặt môi, cô lao về phía Đồng. Hắn chỉ nhắm mắt nhận lấy cái chết. Cơ thể đổ gục xuống đất, Đồng chẳng còn biết gì nữa. Thời gian sau đó, người dân chung quanh thấy một gã đàn ông điên điên dại dại. Hắn cứ như vậy sống hết quãng đời còn lại. Cái đó chính là Đầm. Hắn đã phải trả giá cho tội ác mà mình đã gây ra. Một cái giá so với cái chết còn đắt hơn rất nhiều. Ghen tuông mù quáng chính là thứ giết chết một tình yêu đẹp, một gia đình hạnh phúc. Một giây phút nóng nổi không kiềm chế lý trí khiến cho Đồng mất đi tất cả sự nghiệp, vợ con, một gia đình yên ấm và cả nhân tính của một con người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.